Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, hướng vào phía trong đảo xuất phát. Arisa hiện tại cũng không biết lấy cái gì tới đáp Hina lời của. Rõ ràng là nàng hỏi trước, hiện tại ngược lại đem mình cho lượn quanh tiến vào. Quay đầu chứng kiến đã đứng lên chuẩn bị trốn chạy kim loại khô lâu đối với Hina nói rằng tìm bắt lại tên kia rồi hãy nói. Nói xong trực tiếp hướng kim loại khô lâu chộp tới. Nàng hiện tại có thể là có chút sợ Hina tiếp tục nói nữa bảo. Bắt người. Cái này Hina thích. Nói xong cũng theo Arisa hướng kim loại khô lâu chộp tới. Trong nháy mắt Hina quả thực năng lực phát động. Một bả để kim loại khô lâu toàn thân đều bao đầy kim loại vật chất. Không thể không nói Hina là đối phó những thứ này khắc tinh. Chỉ cần không có lực lượng tuyệt đối là không tránh thoát được Hina trói buộc. Hina xem thứ này cũng không có ích gì. Bắt lại hoàn toàn không phí sức. Hina chứng kiến một cái liền tóm lấy kim loại khô lâu bất mãn nói. Mới vừa từ trong rừng rậm trở về Valos vừa vặn thấy như vậy một màn. Hắn hiện tại có loại gặp trở ngại xung động. Nghĩ thầm tuyệt đối không thể nói cho Hina. Chính mình mới vừa rồi bị thứ này tỏ ra xoay quanh lời nói. Nếu không, còn không bị các nàng chết cười. Valos không biết, kỳ thực Hina bắt được cái này kim loại khô lâu hoàn toàn là cái vì viễn trình chiến đấu mà chuẩn bị. Cự ly gần chỉ cần có chút khí lực nhân có thể không tốn sức chút nào bắt được chúng nó. Bằng không ngay từ đầu làm sao sẽ bị Hina đá ra xa như vậy. Thiên ca, ngươi trở về kéo. Arisa chứng kiến Valos từ trong rừng rậm đi tới lập tức nhào tới trong ngực của hắn khóc thầm nói. Rằng Nami cùng Nojiko không thấy. Ô, chấm ngoặc kép, chúng ta ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Nami đỡ Nojiko từ bên cạnh bọn họ đi ra hữu khí vô lực đối với Arisa nói rằng. Thật tốt quá, các ngươi không có việc gì thật tốt. Làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép. Arisa nghe được Nami thanh âm vội vã từ Valos trong lòng đi ra chạy tới một cái giữ chặt hai. Người bọn họ chảy nước mắt nói rằng. Vừa lúc đó Robin thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên tất cả mọi người ở A. Arisa chứng kiến từng cái đều trở về. Cao hứng nước mắt một mạch hướng hạ lưu mọi người không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Thiên ca, người đang nhìn cái gì đâu? Còn không mau tới băng bọn họ trị liệu xong. Không thấy được có thương binh sao? Valos nhìn trước mắt bị thương chúng nữ nghi hoặc không hiểu đối với các nàng hỏi, làm sao vậy? Ở ta đi rồi các ngươi gặp cái gì? Làm sao ngoại trừ Hina cùng Arisa mọi người đều bị thương? Vừa nói một bên cho bị thương chúng nữ xử lý vết thương. Chúng nữ nghe được Valos lời nói từng cái tất cả đều ở Valos bên tai thất chỉ bát thiệt nói. Nghe Valos đau cả đầu. Đặc biệt Hina cư nhiên đang nói ngủ thấy lúc nàng mơ tới tràng cảnh. Để vẫn vì nàng lo lắng Nami. Nojiko hai nàng hận không thể đi tới đánh nàng một trận. Nói cách khác tất cả mọi người gặp cái loại này người máy. Valos trên đất kim loại khô lâu nói rằng. Ta nghĩ có thể có chỗ nào không giống với. Đại khái là bọn họ loại bất đồng a. Nami nói bọn họ gặp phải là có nhân tạo ra. Theo chúng ta gặp phải hoàn toàn bất đồng. Robin nghe đến mọi người nói liền phân tích ra những thứ này. Chủ yếu là Valos không đem hắn gặp phải người máy kia nói ra. Valos gặp phải người máy có thể là lợi hại nhất. Coi như là tràn ngập trí khôn Robin không biết Valos tình huống cũng phân tích không ra cái gì. Valos cũng không dám nói. Hắn bị Hina dọa sợ. Mất mặt như vậy sự tình. Hắn nhớ vẫn là đặt ở trong bụng tốt. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại chủ yếu nhất là nhanh một chút tìm về thuyền của chúng ta rời đi nơi này. Valos cũng không muốn Robin tiếp tục phân tích đi. Liền trực tiếp mở miệng đoạn chúng nữ thảo luận. Robin nhìn thoáng qua nói chuyện Valos nở nụ cười nói rằng Valos nói rất đúng. Chúng ta đi đem thuyền tìm trở về a. Chúng ta cũng không biết thuyền ở cái gì địa phương. Làm sao tìm được? Nami nghĩ một lát chán nản đối với mọi người nói rằng. Valos ngẩng đầu nhìn bên trong đảo chỗ cao sơn liền đối với chúng nữ nói rằng, qua bên kia. Bên trong đảo, có thể chúng ta sẽ có đầu mối gì cũng nói không chừng đấy chứ. Vậy thì đi đi, Nami có điểm tính vội vàng nói. Nơi đây nàng là phút chốc cũng không muốn đợi. Phía dưới còn không biết có nguy hiểm gì đâu. Đối với nàng mà nói càng sớm ly khai tòa đảo này lại càng tốt. Arisa nhìn một chút thụ thương so với hơi nặng hơi cùng Nojiko quay đầu đối với Nami nói rằng, nghỉ. Ngơi một ngày a, ngày mai lại đi, trên người bọn họ còn bị thương trên người đâu. Valos nghe được Arisa lời nói không tự chủ được gật đầu nói rằng ta vừa rồi truy giết người máy. Kia thời điểm thấy được một cái hốc cây, liền đi nơi đó a. Ít nhất có thể cho bị thương mấy người đang trong hốc cây nghỉ ngơi. Chúng ta đây liền đi qua a. Ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Thiên ca, người có thể muốn đi tìm điểm thức ăn trở về. Chúng ta từ thuyền thượng xuống tới một mạch đến bây giờ còn chưa ăn xong. Cái bụng đã sớm kêu lên. Hơn nữa mới vừa rồi còn từng có chiến đấu. Arisa đối với đi nơi nào không có ý kiến liền đối với Valos nói vài lời. Sáng sớm ngày thứ hai Valos bị một hồi áp tiếng kêu đánh thức. Mở hai mắt ra chứng kiến bị thương gáp áp đang hướng hắn đi tới. Đi tới nhìn xuống vết thương. Thấy không có gì đáng ngại liền đối với nó hỏi, ngươi không phải một mực trên thuyền sao? Là không phải ngươi tránh ở trên thuyền bị người phát hiện phía sau trốn ra được. Oakaret nghe được Valos lời nói gật đầu kêu một tiếng. Thuyền ở nơi nào? Valos đối với nó hỏi. Oakaret dùng cánh của nó núi xa xa sơn. Thực sự ở bên kia trên núi a. Đám người kia làm sao làm đi lên? Valos tiếp tục hỏi. Oa, ngươi tiếng này. Oa, là có ý gì? Valos không hiểu. Oa, oa cái đầu ngươi a. Lại oa sẽ không trị liệu cho ngươi vết thương. Valos hoàn toàn không phải minh bạch nó nói là ý gì. Ở trên đầu nó gõ một cái đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Ở trong thụ động hơi nghe được Kerep tiếng kêu lập tức hướng phía ngoài đi tới. Cao hứng một bà để Kerep đánh vào trong ngực Kerep ngươi trở về thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị những người đó giết đi đâu. Được rồi. Hơi đem mọi người kêu a. Hiện tại có thể không phải hồi tưởng thời gian. Nhanh lên một chút đem thuyền cầm về mới là thật. Thời gian dài sợ rằng đám người kia sẽ đem thuyền phá hủy. Valos chứng kiến hơi đi ra ôm Crep nói chuyện hồi lâu đợi một hồi nói với nàng. Chúng ta đã xảy ra rồi. Hiện tại chúng ta thì đi đi. Cái này chết tiệt địa phương đi sớm sớm tốt. Nami lôi kéo chúng nữ đi tới Valos bên người nói rằng. Hiện tại đã xác định thuyền của chúng ta là ở trên ngọn núi kia. Chúng ta đây thì đi đi. Valos đối với chúng nữ gật đầu xem như là chào hỏi. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi. Nami vội vàng nói. Hướng vào phía trong đảo xuất phát. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Khen thưởng. Đề cử. Cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.